Thể Tu Chi Tổ, chương 453, Tu Chi Tổ chương rời đi. Góc truyện audio.com. Lục Khôn hai mắt, sau cùng nhìn về phía cắm ở trong đất bùn bát giác la bàn. Hắn vẫy tay, đem cầm trong tay, hai mắt nheo lại liền xem như kết đan kỳ khác tu sĩ. Cầm tới cái này bị trích tinh tử luyện hóa pháp bảo. Cũng không có cách nào sử dụng ra quá lớn uy lực. Huống chi cái này pháp bảo ẩn chứa kỳ lạ trận pháp. Chỉ sợ cần tinh nguyệt các công pháp mới được. Hắc hắc, ta Lục Khôn một dạng dùng không? Bất quá ta sau khi trở về, có thể đưa nó phá giải rơi. Tìm Tiêu Hồng Phi đánh trợ thủ, để luyện ra bên trong chân quý thiên tài địa bảo. Bực này cao cấp tài liệu, mới là chúng ta bây giờ thiếu nhất. Thu hồi món pháp bảo này về sau. Lục Khôn cũng đem trích tinh tử túi chữ vật đơn giản một bên. Phát hiện đại bộ phận đều là trận bàn. Về phần những tài liệu khác pháp khí linh thạch, đối với kết đan kỳ tu sĩ tới nói, cũng không phải là đặc biệt giàu có, thậm chí có chút khó coi, bởi vì trung giai linh thạch chỉ là hơn 2.000 khối. Cái này khiến Lục Khôn 10 phần thất vọng, chẳng qua hắn đơn giản suy nghĩ một chút cũng liền hiểu được. Bình thường kết đan kỳ tu sĩ, tại tiến vào kết đan kỳ hơn 10 năm, đều đang thu thập pháp bảo tài liệu. Cái này trích tinh tử như thế trong thời gian ngắn, đã luyện chế ra pháp bảo, có thể tưởng tượng hắn tốn hao không ít đại giới. Trên thân điểm ấy giá trị con người, cũng có thể lý giải. Đúng, còn có tiểu đảo chung quanh bố trận pháp khí, có thể làm cho thuốc phiện trầm mê trong đó huyễn trận. Chỉ sợ là trích tinh tử trong tay cường đại nhất trận pháp. Nghĩ đến điểm này Lục Khôn, thả người mà đi, đem trên đảo nhỏ bố trận pháp khí thu sạch lên, liền một cái kia bị hắn đánh nát mảnh vỡ cũng nhất thu hồi. Thâm Nguyên đảo cũng có trận pháp đại sư, quay đầu có thể cho Chu Hiểu Phong đi lại hạ, nhìn có thể hay không chữa trị, sau cùng đem trên đảo nhỏ tu sĩ giấu vết dọn dẹp sạch sẽ về sau. Lục Khôn liền gọi ra Ngân Long Linh Toa, mang theo thụ thương thuốc phiện, ngất đi Tiểu Ngân Ban Báo cùng hai cái đồi núi khói vượn. Cùng Tiểu Kim, hướng Loan Nguyệt Đảo phương hướng kích bắn đi, hắn phi hành đến một nửa, liền gặp được tên kia có cấp 6 tu vi trung niên đồi núi khói vượn chạm mặt tới. Đầu này ổn trọng khói tinh tinh, nhìn thấy thuốc phiện thương thế không nhẹ, nhất thời kinh ngạc không thôi. Chờ nó nghe qua Lục Khôn giải thích về sau, buông lỏng một hơi, thông qua Tiểu Kim biểu đạt nó đối với Lục Khôn lòng biết ơn. Đầu này trung niên đồi núi khói vượn tuổi tác không nhỏ. Cùng nhân loại tu sĩ đã từng quen biết, biết những người này lòng tham không đáy. Chúng nó đồi núi khói vượn nương tựa theo năm đó đánh giết nguyên anh kỳ tu sĩ uy danh. Qua nhiều năm như vậy, mới không có nhân quấy rầy. Bây giờ nhóm nhân loại này tu sĩ bị toàn diệt, chắc hẳn phía ngoài tu tiên giả nếu là sau khi biết. Cần phải rất là cảnh giác, gần đây hẳn là sẽ không xâm lấn, khoảng 10 dặm khoảng cách đảo mắt tức đến, đợi Lục Khôn khôi phục pháp lực, hai cái cấp 2 khói tinh tinh thanh tỉnh về sau. Trung niên khói tinh tinh lập tức mang theo Lục Khôn bọn họ tiến vào thác nước sau trong huyệt động. Đi vào động về sau. Lục Khôn có chút sửng sốt, trừ hắn thấy qua lão tinh tinh, còn lại hai cái cấp 5 đồi núi khói vượn bên ngoài. Còn có 8 con hình thái lông tóc khác nhau khói tinh tinh. Những thứ này khói tinh tinh giữa, còn có 5 đầu mẹ tinh tinh, đều là cấp 4 đỉnh phong cấp bậc, mẹ tinh tinh nhóm đều vô cùng thiện ý nhìn lấy Lục Khôn. Lão tinh tinh đã cáo chi các nàng Lục Khôn đối với đồi núi khói vượn nhất tộc trợ giúp. Bị vài đầu mẹ tinh tinh nhìn chằm chằm, Lục Khôn thoáng có chút không được tự nhiên. Cũng may lúc này lão tinh tinh mở miệng nói chuyện, trong giọng nói bao hàm nghi hoặc bồ hóng. Ngươi làm sao thụ thương? Chẳng lẽ có vài đầu hải hùng thu tới quấy rối? Nhìn lấy thuốc phiện có chút ấp úng, Lục Khôn liền mở miệng giải thích. Nghe đến mấy cái này nhân loại tu sĩ dùng cắt xa trùng thịt hấp dẫn tộc nhân của nó. Lão tinh tinh trong mắt lóe lên một tia vẻ suy tư. Sau cùng Lục Khôn nói hắn đem hết thảy mọi người toàn bộ diệt đi về sau. Nó không có cùng trung niên khói tinh tinh một dạng buông lòng. cái kia màu trắng lông mày nhíu càng sâu. Lão viên hầu lẩm bẩm nói, nhiều năm như vậy, đều không có nhân loại tu sĩ có ý đồ với chúng ta. Hiện tại đột nhiên xuất hiện, khó nói chúng ta nhất tộc không có tan hình cấp bậc tồn tại tin tức đã bị ngoại giới biết. Không được, từ giờ trở đi, các ngươi tranh thủ thời gian bế quan trùng kích bình cảnh. Lần này tuy nhiên có Lục Khôn hỗ trợ, đánh giết những nhân loại này tu sĩ, nhưng có cái này nhóm đầu tiên, đằng sau rất có thể sẽ càng ngày càng nhiều. Làm nhân loại tu sĩ thăm dò gia tộc ta thật không có cấp 8 hóa hình cấp khác tồn tại thời điểm. Cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ đến đây thời điểm, lão tinh tinh thần sắc nghiêm túc vô cùng. Nói tiếp Lục Khôn, đằng sau trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ thu nạp tất cả tộc nhân. Ta nhìn ngươi lần này đi ra cũng có những nhiệm vụ khác. Chờ ngươi đột phá tu vi về sau, lại tới đi. Lục Khôn có chút lo âu hỏi thăm, vậy nếu là còn có nhân loại tu sĩ tới làm sao bây giờ? Ta Lục Khôn tuy nhiên tu vi còn không có tiến vào cảnh giới lớn tiếp theo. Nhưng bàn về sức chiến đấu, tối thiểu cũng có thể bù đắp được một đầu cấp 5 yêu thú. Lão viên hầu sát khí bốn phía, nện hạ ở ngực to con bắp thịt nói, yên tâm, tiếp xuống ta sẽ cùng tiểu Lục từ tự mình thủ hộ hòn đảo. Chỉ muốn tới tu tiên giả không có nguyên anh kỳ tu vi, ta đều sẽ đem bọn hắn diệt giết sạch. Lão viên hầu trong miệng nói tới tiểu Lục Tử, cũng là đầu kia trung niên khói tinh tinh, trong đảo duy nhất có lấy cấp 6 tu vi đồi núi khói vượn. Lục Khôn yên lặng gật đầu, đối với đầu này lão tinh tinh khẩu khí, hắn hoàn toàn tin tưởng, thuốc phiện cái kia thần thông trong chiến đấu phát huy ra uy lực. Hắn đã thể nghiệm qua, lão viên hầu thọ nguyên sắp hết, lấy yêu thú viễn siêu nhân loại thọ mệnh đến xem, đầu này đồi núi khói vượn rất có thể sống gần ngàn năm. Thực lực đạt tới cấp 7 đỉnh phong không nói, chiến đấu kinh nghiệm khẳng định so Lục Khôn phong phú rất nhiều. Thực lực như thế, phối hợp nó thối luyện nhiều năm hạo quyền cùng khống chế thần thông. Cùng bên kia cấp 6 đồi núi khói vượn trợ giúp hạ. Nguyên anh kỳ tu sĩ nhất thời không quan sát, đều có thể bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, mà lại Lục Khôn trước đó nghe lão tinh tinh nói hải hùng thú nhất tộc chờ nó sau khi chết mới sẽ động thủ, muốn đến đầu này lão tinh tinh còn có lệnh cấp 8 yêu thú đều muốn kiêng kỵ thủ đoạn. Tốt, như vậy Lục Khôn sẽ không quấy rầy tiền bối. Tiền bối yên tâm, ta trong vòng trăm năm mặc kệ tu vi bất chợt tới không có đột phá, đều sẽ tuân thủ lời hứa. Nói xong câu đó, Lục Khôn vỗ bên hông túi chữ vật, trước người xuất hiện hai đầu mập mạp cấp 4 cát sa trùng thi thể cùng một bình tản ra cường đại khí huyết bình ngọc. Hắn trầm giọng nói, vãn bối qua liệp sát một số cát sa trùng. Những thứ này thì tặng cho tiền bối, cần phải đối với cấp 4 yêu viên đột phá có một ít tác dụng. Về phần sau cùng một bình tinh huyết, thì cho tiền bối bổ sung khí huyết chi dụng. Lục Khôn từ lão tinh tinh trong giọng nói cảm nhận được hiện tại đồi núi khói vượn nguy cơ, trừ lưu lại một bình tinh huyết chuẩn bị bất cứ tình huống nào bên ngoài, đem một cái khác bình cũng đưa cho lão viên hầu. Dù sao đầu này lão viên hầu khí huyết so với trung niên lúc suy yếu rất nhiều, máu tươi của hắn không nhất định so lão tinh tinh cường đại, nhưng là ẩn chứa trong đó thông tí cự viên huyết mạch chi lực, nhất định có thể đầy đủ đối nó có chỗ trợ giúp. Lão tinh tinh nhàn nhạt gật đầu, xem như nhận lấy Lục Khôn những vật này. Được, ngươi đi đi. Sau đó Lục Khôn liền tại thuốc phiện lưu luyến không rời ánh mắt bên trong, mang theo tiểu kim cùng tiểu báo tử, đi ra ngoài, tiếp lấy khống chế ngân long linh toa, hướng ra phía ngoài kích bắn đi. Không gặp Lục Khôn rời đi, lão tinh tinh bắt đầu hướng về phía còn lại đồi núi khói vượn bố trí nhiệm vụ. Cái này 8 con cấp 4 yêu viên biết cùng một chỗ tại cái huyệt động này giữa bế quan. Lão tinh tinh lấy cấp 7 yêu linh lực thôi động đi ra yêu khí. Đối bọn nó đột phá tác dụng không lớn, nó sẽ cùng trung niên tinh tinh dò xét loan nguyệt đảo. Thuốc phiện cùng còn lại hai đầu cấp 5 đồi núi khói viên tướng biết thủ hộ tại thác nước bên ngoài. Thẳng đến 3 năm sau, Những thứ này tộc nhân bên trong có nhân thành công đột phá làm rừng. Cứ như vậy, đồi núi khói vượn nhất tộc viên hầu, đều tiến vào đảo chỗ sâu sinh hoạt, rời xa bãi cát, ngay cả trên hòn đảo viên hầu gọi tiếng đều thưa thớt rất nhiều. Cách Trương.